Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Tóc Chuyện Hay Nghe Mê Say Đăng Ký Ngay. Các bạn thân mến, hôm nay Thu Hà gửi đến các bạn một bộ truyện có tên là Quý Cô Lầu 2. Câu chuyện này thuộc thể loại sủng sắc và oan gia. Nói chung là chắc chắn là sẽ rất là lôi cuốn rồi. Còn bây giờ Thu Hà xin phép được đọc phần cốt truyện cũng như là tóm tắt truyện của bộ truyện này. Các bạn chú ý lắng nghe nhé. Dưới lầu có một hàng xóm mới chuyển đến. Tuy anh ta luôn làm việc tại gia, nhưng lại khiến Dụ Hoàng Băng cảm thấy sợ hãi. Người này nói năng thì cứng rắn, khiến người nghe sẽ cảm thấy anh ta không phải là loại người dễ chọc vào. Hại cô mỗi ngày đi tới đi lui phải cẩn trọng nhẹ nhàng, chỉ sợ kinh động đến vị đại ca kia. Thân là nhà biên kịch nổi tiếng, bởi vậy, chỉ cần giơ chân nhấc tay cũng đã ngập tràn mị lực lôi cuốn. Anh không thích phải giao tiếp với hàng xóm. Sở dĩ mua căn nhà này thuần túy là để cho bản thân và trợ lý có một hoàn cảnh công tác thoải mái. Không nghĩ tới, hàng xóm trên lầu lại là một cô bé quái lạ. Tình huống trớ trêu thay khi ông trời cũng muốn chống lại cô, đem chiếc quần lót màu hồng đang phơi của cô thổi xuống lầu. Một chi tiết rất là hài hước đấy. Và Thu Hà tin chắc rằng là đây sẽ là một câu chuyện vô cùng hay. Ngay bây giờ các bạn hãy cùng đón nghe câu chuyện này với phần diễn đọc của Thu Hà nhé. Và nhớ là subscribe kênh cũng như là để lại những cái lời bình luận thật là hay ở dưới video này các bạn nhé. Chị Ba, em đói bụng quá. Dụ Bảo Đế vẫn còn chưa bước chân vào phòng. Người cô đang đứng tựa vào cánh cửa, mở ra ngoài ban công, dáng vẻ rũ rượi như người sắp chết. Không, cô đang khóc vì đói. Mà cái kiểu sắp chết hay là khóc vì đói thì cũng như nhau cả thôi. Đói, đói, đói, đói, đói quá. Không chờ nghe phản ứng, cô cố ý bướng bỉnh liên tục than phiền. Nhỏ giọng một chút đi. Nghe tiếng la lối, Dụ Hoàng Băng đang ngồi trước vi tính thiết kế mấy trang mạng cũng phải nhanh chóng bỏ đó, bước ra khỏi phòng, chạy đến nơi cô em gái đang đứng với một vẻ mặt hoảng hốt, gấp rút lấy tay chặn kín cái miệng đang ngoan ngoác om sòm của Bảo Đế. Mũi và miệng đều bị bịt kín không thể thở, Bảo Đế khổ sở dãy giụa rên rỉ, phát hiện chính mình hình như quá sức khẩn trương. Dụ Hoàng Băng vội vàng buông tay. Chị Ba, chị muốn mưu sát em đúng không? Sau khi lấy lại được tự do, Bảo Đế há to miệng thở hổn hển, lấy lại khí chất, rồi liếc mắt nhìn chị mình kháng nghị. Thật xin lỗi, ai biểu em lớn tiếng ồn ào chứ? Dụ Hoàng Băng áy náy giải thích. Dụ Bảo Đế khó hiểu bĩu môi. Không phải ngày nào em cũng như vậy sao? Này, chị nói cho em biết, sau này phải nhỏ tiếng một chút, đừng kinh động đến hàng xóm. Căn hộ ngay dưới lầu của nhà chúng ta đã có người chuyển đến trú ngụ đấy. Lôi cô em gái ngồi lên chiếc ghế sofa, Dụ Hoàng Băng cố tình giảm thấp âm lượng, dường như đang nói một điều bí mật quan trọng gì đó. Em biết rồi, họ không phải đã đến từ hôm trước sao? Chị Bà, chẳng lẽ do chị cứ suốt ngày ở trong nhà, cho nên đến hôm nay mới biết được chuyện này? Dụ Bảo Đế cảm thấy từ ngày chị Ba mình trở thành một Soho chuyên việc thiết kế trang mạng thì suốt ngày cứ ru rú ở trong nhà, tin tức thu thập vì thế cũng dần mất nhanh nhẹn. Soho chính là dùng để miêu tả những người tự làm việc ở nhà. Loại Soho này đã tồn tại ở nước ngoài từ khá lâu, ở Trung Quốc bắt đầu phổ biến rộng từ thập niên 90. Đề cập đến loại phương thức công tác này thì phải nói đến ngành nghề chủ yếu của họ là sáng tạo phần mềm, thiết kế trang mạng, quảng cáo và sắp đặt những công tác buôn bán với nước ngoài, hoặc là chuyên đầu tư phân tích cổ phiếu hay là thiết kế sáng tạo trang phục, cũng có thể là công tác sáng tác viết lách này nọ, mà công việc của nhóm người này nhất định sẽ dính dáng mật thiết với sự hỗ trợ của network. Công tác tại gia chỉ cần có một không gian cỡ 10 thước vuông để làm việc, có trang bị máy tính hỗ trợ internet, các máy fax, máy đánh chữ, điện thoại, thậm chí còn cần cả máy scanner, máy photocopy. Vì thế, phương thức liên lạc phong phú và tiện lợi, nên nhóm Soho không cần ra khỏi nhà mà vẫn hoàn thành tốt mọi công tác được giao phó. Chị biết, họ đến đây từ 2 ngày trước rồi, nhưng mà đến hôm nay mới biết là người mới dọn vào ở không phải là người bình thường đâu. Thanh âm của Dụ Hoàng Băng ngày càng giảm thấp hơn, không bị cuốn hút theo sự khẩn trương của chị. Bảo Đế còn hài hước trêu ghẹo lại. Không phải là người bình thường, thế chẳng lẽ là người ngoài hành tinh à? Không phải mà. Dụ Hoàng Băng khẽ đánh nhẹ vào người của cô em gái không đứng đắn. Cô đang nghiêm túc nói chuyện mà bộ dáng của Bảo Đế cứ đùa cợt. Thôi được rồi, chị mau nói nhanh. Rốt cuộc người ở dưới là người như thế nào? Dụ Bảo Đế thu hồi thái độ hi hi ha ha của mình, chăm chú lắng nghe. Dụ Hoàng Băng thần bí nhìn nhìn xung quanh trái phải, sau đó vẫy tay gọi em gái đến gần, kề sát bên tai mà thủ thỉ. Là xã hội đen đấy. Cặp lông mày Dụ Bảo Đế khẽ trao lại, kỳ quái nhìn về phía chị mình. Làm sao chị biết? Chị nghe lén được. Nghe được cái gì? Lòng cô gợn lên hiếu kỳ. Rất nhiều nha. Ví dụ như mày muốn chết phải không? Giờ mày không có kiên nhẫn sống nữa hả? Mẹ nó, gọi nó đến đây nói chuyện với bố mày. Còn lộn xộn nữa, tao cho mày nhịn đói có biết không? Cái người kia cứ liên tục ăn nói sỗ sàng dữ tợn như vậy đấy. Hơn nữa nha, bộ dạng cũng không phải là loại dễ chọc vào đâu. Dụ Hoàng Băng vừa nói vừa bắt chước ngữ điệu khẩu khí của người kia tường thuật lại, hệt như đang kể chuyện lạ hấp dẫn. Nhưng mà cho dù như thế cũng không có nghĩa người ta là xã hội đen mà. Dụ Hoàng Đế nghi ngờ. Chị còn nghe được những người khác gọi anh ta là đại ca mà. Đây là chứng cớ xác minh lớn nhất. Chính tai nghe được những âm thanh rít gào giận dữ vào ban trưa khiến Dụ Hoàng Băng bị dọa đến kinh hồn khiếp vía. Dụ Bảo Đế ngẩn ngơ. Như vậy không lẽ là sự thật? Thấy em gái dường như nhận ra tính quan trọng của sự việc, Dụ Hoàng Băng không kiềm được, khẽ liếc em mình một cái. Biết sợ rồi sao? Nhưng họ sẽ làm gì với chúng ta đây? Dụ Bảo Đế vô thức hiện lên trong đầu bức tranh con thuyền bập bềnh. Dân huynh đệ như thế cũng có người tốt người xấu, không biết hàng xóm mới của cô là loại người nào đây. Chị hai đã kết hôn, căn phòng này chỉ còn lại 2 chị em chúng ta. Hơn nữa, đây chỉ là nhà trọ, không phải là cao ốc lớn, không có bảo an canh giữ. Dụ Hoàng Băng lo lắng thở dài. Ra vào vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đừng có vô ý vô tứ mà đắc tội với người ta, rước lấy phiền toái vào người. Ra vào vẫn nên cẩn thận một chút là tốt hơn. Đừng có vô ý vô tứ mà đắc tội với người ta. Đây là một tòa nhà đã có tuổi gồm 5 tầng lầu trọ. Một tầng có 2 gian nhà, không hề có thang máy. Nơi các cô đang ở là lầu 2. Hàng xóm mới chuyển đến ở tầng dưới hình như đã dự tính sẵn kết cấu căn nhà. Một lần mua liền cả 2 gian cùng tầng. Sau đó thông suốt với nhau, đồng nghĩa với việc hiện tại cả tầng 1 đều là địa bàn hoạt động của Hắc Đạo. Hại cô lúc lên xuống lầu 2 không dám bước đi quá nặng nề, chỉ sợ quấy rầy đến đại ca. Được, em đã biết rồi. Dụ Bảo Đế lúc này đã ý thức được mối nguy hại. Không được, chị nghĩ là chị nên sắp xếp thời gian đi làm thân hòa thuận một chút với láng giềng. Dù sao chào hỏi một tiếng thì vẫn tốt hơn. Chị hai là một doanh nhân phóng khoáng, lạc quan, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Dụ Hoàng Băng từ đó mà cũng mưa dầm thấm đất. Sau khi suy nghĩ một lúc cảm thấy càng phòng ngừa chu đáo thì càng an toàn hơn. Được, cái gì cũng tốt. Nhưng mà chuyện làm thân với láng giềng là chuyện của người khác. Hiện tại quan trọng hơn là phải... Dụ Bảo Đế ôm bụng, mặt cười cười nhăn như trái khổ qua, nhìn chị mình làm nũng. Chị ba, giữa trưa em chỉ ăn có đúng một chút xà lách, giờ đói bụng đến nỗi bụng xẹp nép rồi đây này. Thôi đừng tha nữa, chị đi nấu cho em một tô mì thập cẩm liền nhé. Dù sao có láng giềng hung tợn kế bên nhà là một chuyện vô cùng khủng bố, đóng cửa ở nhà cũng không đủ an toàn. Cô phải mau chóng tìm ra biện pháp qua lại tốt với bọn họ mới được. Sau buổi trưa, mặt trời chiếu rọi rực rỡ trên cao. Tuy máy lạnh có thể thổi bay những hơi nóng bên ngoài của cơ thể con người, nhưng không áp chế được cơn tức giận của người đàn ông nóng nảy trong phòng kia. Đại ca, Phim trường đánh điện thoại lại đây nói là phân cảnh thứ 12 có một đoạn cần phải sửa chữa lại. Trợ lý Tiểu Khang đi vào phòng làm việc của Bob báo cáo. Người đàn ông đang vùi đầu trước máy tính, ngũ quan điêu khắc trên gương mặt, không khác gì một pho tượng mẫu. Đôi mắt hẹp dài, đôi lông mày anh tuấn cong vút. Trông thô lỗ lại không mất đi khí chất của một người ưu nhã có văn hóa. Càng mâu thuẫn hơn là toàn thân anh ta tràn ngập một sức quyến rũ kỳ lạ. Bây giờ sau khi nghe tin kia, hai ấn đường của anh khẽ cau lại. Lửa giận trong lòng như càng thổi mạnh hơn. Cuối cùng đã chạm đến ngòi nổ. Một phát giật mạnh nổ tung mọi thứ. Xịt, sửa cái rắm ấy. Mạnh Tấn Bang khẽ liếc đôi mắt đỏ ngầu, buồn bực điên tiết, lên giọng mắng mỏ. Cảnh kia là phần mấu chốt nhất. Chỉ cần sửa đến nó thì phải động đến toàn bộ kịch bản. Bộ phim on đó không phải đang quay sống quay chết cho kịp tiến độ thì sao lại tìm thêm phiền toái vậy hả? Chính là nghe nói nữ diễn viên chính không hài lòng cho nên đề nghị đạo diễn. Tiểu Khang ngập ngừng bởi vì nhìn thấy sắc mặt của đại ca u ám, mây đen dày đặc bao phủ. Máng tay lập tức giật giật tự chuyển sang trạng thái cảnh giác, chuẩn bị tiếp nhận làn sóng lửa đạn oanh kích mãnh liệt. Mẹ nó, ai cũng có thể đụng đến kịch bản của tôi hay sao? Mạnh Tấn Bang giận dữ, phun nước bọt phèo phèo trên mặt đất, tay chụp lấy điện thoại, tức tối ra sức bấm bấm mấy dãy số. Sau khi đường dây được kết nối, anh ta nói chưa được mấy câu, đã oán hận chất vấn. Tiểu Khang nhìn sếp đã trực tiếp tìm người cấp cao để thảo luận, liền yên lặng lui ra ngoài. Cậu tin rằng không lâu sau sẽ nhận được kết quả. Mạnh Tấn Bang, cái người này tính tình và tiếng tăm của anh ta cũng cao ngạo y như nhau. Tuy rằng đã có không ít người kín đáo phê bình về anh ta, kính trọng sợ anh ta, cũng như không ít lời đe dọa mang đến vận rủi cho anh. Nhưng anh ta vẫn chỉ làm theo ý mình như cũ, không cần để ý đến ánh mắt cũng như ý tưởng của người khác. Bởi vì tài hoa của anh dạt dào, vận khí lại tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Thời còn trung học, tiểu thuyết viết ra đã in thành sách. Vào đại học thì được Bá Lạc thu làm đệ tử, dạy anh sáng tác kịch bản. Đầu tiên là theo đúng sư phụ. Thứ hai, tài năng anh ta quả là khó tìm. Anh ta mau chóng trở thành một nhà biên kịch ở độ tuổi còn rất trẻ. Mấy bộ phim kịch truyền hình tham dự viết đều được đánh giá tốt. Về sau địa vị và thành tích của anh càng thêm rực rỡ. Các đánh giá chuyên môn đạt đến mức kỷ lục, thì anh lại bắt tay vào lĩnh vực viết kịch bản phim. Tác phẩm ăn khách đến bất ngờ, liên tục giành giải thưởng. Danh vọng của anh có thể sánh như là thủy trướng thuyền cao. Vận thế thịnh vượng không thể kể xiết. Cho nên anh ta tâm tính cao ngạo như vậy cũng không phải là không có lý do. Chỉ nói bởi vì thực lực anh ta quá hùng hậu. Đồng thời những lời đánh giá phê bình tốt là việc không thể thiếu để nâng cao sức tiêu thụ của phòng bán vé. Cho nên dù anh ta có treo giá tiền công lên tới 6 con số đơn vị thì đài truyền hình và công ty chế tác vẫn vui vẻ nguyện ý hạ bút ký không suy nghĩ. Từng cọc tiền chói mắt xếp hàng trước mặt anh ta cũng dày đặc như từng sấp bản thảo vậy. Chấp nhận hay không còn phải tùy thuộc xem lúc đó con người đại ca của cậu có phóng khoáng hay không. Cho nên cho dù anh ta có ra cái giá cỡ nào, tính tình có cứng rắn ra sao, khó khăn bàn bạc đến đâu thì bảng hiệu vàng của anh ta vẫn vững chắc treo cao. Lúc này cái ví của anh đã kiếm được khá no nê, không muốn tiếp tục thuê phòng làm việc nữa. Vì thế đã bố trí mua liền hai căn hộ ở tầng dưới, liên thông lại với nhau. Một bên là để ở, một bên là phòng làm việc, tạo cho anh và nhóm trợ lý biên kịch. Vài người có được một hoàn cảnh công tác thoải mái, nhìn cũng quy mô hơn. Nếu nói ngược lại, vứt bỏ tính tình của anh sang một bên không đề cập tới, thì Mạnh Tấn Bang đối với người bên cạnh quả là rất tốt. Phúc lợi đãi ngộ không tệ, chỉ cần không đạp trúng dây dẫn địa lôi của anh ta thì có thể bình an vô sự. Trong phút chốc, chuông điện thoại trong phòng làm việc lớn vang lên liên hồi. Tiểu Khang vội vàng tiếp nghe. Vấn đề vừa lúc nãy đã được giải quyết, cậu liền đi về phía Mạnh Tấn Bang báo cáo lần thứ hai. Đại ca, bên kia gọi lại đây bảo là không cần phải sửa nữa, còn muốn giải thích với anh là... Cậu cười khai khẽ, biết rằng lần này sẽ không phải nghe chửi nữa. Sớm đã như thế, hà tất lúc nãy còn phải gây chuyện. Cơn tức giận tạm thời đã hòa hoãn. Mạnh Tấn Bang hừ lạnh, nhàn rỗi thảnh thơi cắn một miếng chocolate ưa thích của mình. Lúc trước khi ký hợp đồng đã từng thỏa thuận qua, chỉ cần anh có thể duy trì tiêu chuẩn và chất lượng của tác phẩm, thì bên đó sẽ không tùy tiện bảo anh sửa chữa gì đó. Mà anh cũng không phải chỉ hót như khiếu. Anh có nguyên tắc và kiên trì riêng của mình. Không thể để người ấy đuôi chột tùy tiện góp ý, đập vỡ chiêu bài và danh dự của anh. Lúc trước khi ký hợp đồng đã từng thỏa thuận rồi. Thầy ơi, tất cả các cảnh em phụ trách đều đã hoàn thành. Văn bản vừa rồi cũng giúp em sửa chữa lại kịch bản cho trau chuốt mượt mà hơn. Thầy có muốn xem lại lần nữa không? Trợ lý biên kịch A Khoan bước vào phòng hỏi han. Cậu ta là đệ tử của Mạnh Tấn Bang, cũng là một thành viên trong đội trợ lý của anh. Bộ phim On đang bấm máy lần này là anh ta hợp tác biên kịch cùng với Mạnh Tấn Bang, viết ra một dàn đại cương tổng quát các cảnh chính, sau đó phân phối cho trợ lý đi viết lại kịch bản chi tiết. Hiệu suất hợp tác phân công làm việc rất cao. Được, mang đến đây cho tôi. Mạnh Tấn Bang gật gật đầu, thừa dịp thời gian nộp bản thảo còn chưa tới. Trước hết xem qua kỹ một lần, rồi anh lại nhìn sang phía Tiểu Khang lên tiếng. Đi mua chút đồ uống về đây, tôi khát quá. Vừa lúc nãy hàng xóm mang đến tặng một nồi canh đậu xanh. Anh có muốn uống nó chứ không ạ? A Khoan đề nghị. Hàng xóm? Ở cách một lầu sao? Sắc mặt của Mạnh Tấn Bang nghiêm lại. Không biết ạ. Hai người họ nhìn qua lại, anh nhìn tôi nhìn anh, vẻ mặt ngỡ ngàng không biết gì. Không biết mà lại nhận lấy là sao? Lỡ bị hạ độc thì biết phải tìm ai? Anh liếc xéo bọn họ. Suy nghĩ nhiều quá rồi chăng? Đại ca viết kịch bản đến tẩu hỏa nhập ma, đến nỗi sinh ra chứng vọng tưởng, sợ bị người khác hại à? Bốn mắt của A Khoan và Tiểu Khang nhìn nhau không nói. Tôi không thích giao tiếp nhiều với hàng xóm, như vậy rất giống tam cô lục bà. Mạnh Tấn Bang vẫn tiếp tục làu bầu. Tam cô lục bà ý bảo là giống mấy bà rảnh rỗi, ở không tụ tập tám chuyện. Anh rất lười chào hỏi khi gặp phải người, rõ ràng không quen biết sao phải giả cười gật đầu. Dần ra rồi họ sẽ lân la đến thám thính tám nhảm những chuyện riêng tư. Đến lúc đó, trả lời không được mà không trả lời cũng không được. Nếu đã như thế, không bằng ngay từ đầu duy trì một khoảng cách, làm như không quen biết, sau này sẽ tránh được nhiều phiền toái. Vậy thôi, chúng tôi đem cái này đổ đi. Hàng xóm tốt bụng đưa đồ tới, lại rước lấy mấy lời lải nhải. Thôi, để tránh đại ca thêm phát hỏa bực mình, Tiểu Khang và A Khoan đành vội vàng lên tiếng, rậm bước định rời đi. Mà khoan khoan, tôi không nói là đem đổ đi, lãng phí thức ăn sẽ bị trời đánh đấy. Nói thì nói, nhưng Mạnh Tấn Bang vẫn không muốn phung phí của trời ban, nên vội vàng ngăn cản. Nếu như đã nhận rồi thì cứ múc một chén cho tôi. Ây da, nếu đã muốn ăn thì dứt khoát một câu, làm gì phải nói nhiều như vậy chứ. Tiểu Khang và A Khoan đưa mắt nhìn nhau ngẫm nghĩ. Đại ca, anh không sợ lỡ như bị hạ độc thì không tìm thấy hung thủ à? Tiểu Khang liều lĩnh mỉa mai lặp lại lời của anh để trêu chọc. Tiểu Khang chết tiệt, cậu ngứa mồm phải không? Bị trợ lý đá đểu, Mạnh Tấn Bang trố mắt, tay vò vò tờ giấy trên bàn lại, nhắm thẳng hướng cậu ta mà ném. Ném không trúng, ném chật rồi. Vì thường xuyên bị thế nên động tác của Tiểu Khang đặc biệt rất nhanh nhẹn. Thoáng cái người đã bay ra ngoài, tiện thể đóng sầm cửa lại để trốn tránh trận đòn công kích của mấy viên đạn giấy. Nhưng tiếng cười của anh ta vẫn ha hả vang vọng trong căn phòng. Cậu biết rõ, chỉ cần Mạnh Tấn Bang không nổi giận cực độ thì ở chung với anh ấy cũng rất tốt, rất vui. Cho nên nếu không nhân cơ hội tâm tình của anh tốt mà trêu chọc thì còn phải đợi khi nào nữa. Nhất là càng gần ngày gia hạn nộp kịch bản thì càng khổ sở đó nha. Được được, Tiểu Khang kia có gan thì cậu vào đây ngay cho tôi. Mạnh Tấn Bang liếc mắt, mở miệng, hét to ra ngoài, giọng điệu đầy đe dọa. Trước khi cơn bão đổ bộ tới, khí trời chuyển đổi mát mẻ hẳn, khiến cho sự oi bức của mùa hạ tạm thời bị kiềm hãm lại. Chỉ là mọi người ai ai cũng đều lo lắng. Phòng bị thiên tai không còn tâm trạng hưởng thụ cái cảm giác thoải mái mát mẻ này. Lúc này, Dụ Hằng Băng đang ở phòng khách cùng với em gái Dụ Bảo Đế kiểm tra lại mọi thứ. Đèn pin, radio, mì ăn liền, đồ hộp. À, đèn hết pin rồi. Em đi mua pin ngay. Bình thường đều là chân chạy việc, nên Bảo Đế rất nhanh đã có hành động. Tiện thể mua thêm ít bánh mì lát và bánh mì ổ về nhé. Dụ Hoàng Băng dặn theo. Trong ký ức năm xưa, vùng này từng bị một cơn bão mạnh tàn phá, chìm ngập lênh láng trong nước. Nước ngập dâng lên tới tận nửa tầng lầu. Nếu không muốn phải lội nước đi ra ngoài thì tốt nhất vẫn nên chuẩn bị đầy đủ lương thực. Lần này mặc dù chỉ là cơn bão nhỏ, chỉ nghe nói thế thì cũng không nên khinh thường lượng mưa này. Dù từng bước sự biến hóa thay đổi của nó đều được các đài khí tượng theo dõi chặt, nhưng cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Hắc hắc, em sẽ thuê thêm vài cái đĩa DVD hoặc là tiểu thuyết về xem cho sướng. Dụ Bảo Đế thì rất chờ mong cơn bão nhỏ này, không phải đi làm, có thể nằm ở nhà để lười biếng cả ngày. Dụ Hoàng Băng cười dặn dò. Muốn thuê thì cứ thuê đi, phải đi nhanh về nhanh, gió bên ngoài càng lúc càng lớn rồi. Cố đừng để bão thổi bay đi mất đấy. Được rồi, yên tâm đi, em đi đây. Dụ Bảo Đế cầm ví tiền cùng với chìa khóa đi ra ngoài. Em gái vừa mới rời đi thì Dụ Hoàng Băng liền nhận được điện thoại hỏi han quan tâm của chị gái Dụ Uyển Điệp. Hai chị em hàn huyên một hồi rồi mới cúp máy. Sau đó cô đứng dậy đi kiểm tra lại các cửa sổ. Đi đến cửa mở ra ban công thì phát hiện số quần áo mà cô mang ra phơi. Trên xào tre lúc nãy đang bị gió thổi đung đưa rất mạnh. Thật tốt khi phát hiện ra sớm, lỡ như bão đổ ập tới thì không biết đám quần áo này sẽ bị thổi đi tới đâu nữa. Dụ Hoàng Băng nhanh chóng khập khiễng bước ra lan can, gỡ từng cái móc quần áo xuống. Không nghĩ tới, một món đồ màu hồng nhạt vì thế liền bị gió thổi đi. Ai, không xong rồi, cái kia hình như là... Ý thức được cái thứ bay mất là cái gì, lòng cô hoảng hốt. Trong nháy mắt, sắc mặt đông cứng nghiêm lại, giáo giác nhìn thăm dò xung quanh. Bởi vì đài khí tượng dự báo, bão sẽ ập tới, Mạnh Tấn Bang đã sớm cho nhóm trợ lý ra về. Cũng phân phó qua, nếu trong 2 ngày tới mưa gió vẫn còn chưa dứt, thì bọn họ có thể tiếp tục ở nhà công tác. Dù sao cái công việc sáng tác này ở đâu cũng có thể làm được. Bảo bọn họ đến văn phòng để viết kịch bản, vốn dĩ chỉ là để cho bọn họ có thể chuyên tâm không bị việc riêng quấy nhiễu. Hiện tại, bão đổ tới, ra vào thật không tiện, cho nên chỉ cần nộp bài theo tiến độ, không ảnh hưởng đến công việc là được rồi. Nhưng mà hình như, anh đã cho bọn Tiểu Khang ra về quá sớm, và một số điều cần làm vẫn chưa làm hết. Mấy chậu hoa nhỏ trước sân có lẽ phải đem vào nhà, cửa sổ sát đất có lẽ phải dán băng keo lại phòng ngừa gió quá mạnh. Trong nhà hình như chỉ còn lại một bịch bánh sủi cảo. Mấy thức ăn nhanh hâm bằng lò vi sóng cũng đã hết sạch rồi. Ngay cả chocolate, thứ mà sẽ vô cùng khổ sở bắt anh ăn kiêng trong một ngày cũng đã không còn. Sặc, thiệt là. Nhìn tổng thể qua một hồi, anh quyết định thừa dịp trước khi trời bắt đầu đổ mưa phải nhanh chóng đi mua tất cả thức ăn cần thiết. Anh đi ra khỏi phòng, mới bước tới sân ngoài, đã bị một thứ vật liệu mềm mại bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, che phủ trên đầu anh. Đây là cái quái gì hả? Anh nhất thời bị dọa, theo phản xạ đưa tay chụp lấy món đồ trên đầu mình lôi xuống. Mở ra nhìn thử, một mảnh tam giác tơ lụa màu hồng có thêm một cái nơ bướm. Lửa giận trong lòng anh bộc phát dữ dội. Gì cơ? Quần lót? Anh ngẩng đầu nhìn lên phía bên trên, vừa đúng lúc nhìn thấy một cái đầu tròn nho nhỏ đang giáo giác nhìn ngược xuống. Dụ Hoàng Băng ngạc nhiên cứng người, nhìn cặp mắt đang trợn trừng vì tức giận kia. Cô sợ tới mức muốn nhảy dựng lên, theo bản năng lập tức cúi người ngồi xổm xuống, cố gắng núp trốn. Còn trốn sao? Tôi đã thấy cô rồi. Anh chống nạnh, ngửa đầu lên phía trên lầu xít gào. À, thực xin lỗi. Dụ Hoàng Băng lắp bắp, tưởng tượng người bên dưới cứ như con sư tử hung hăng ngoác miệng ra gầm giống. Người trên lầu 2 lập tức xuống đây cho tôi. Mạnh Tấn Bang điên tiết phát hỏa. Dữ quá. Dụ Hoàng Băng khóc không ra nước mắt, chỉ linh cảm được mình sắp gặp phải chuyện xấu rồi. Nếu không phải có bão, cô đã không vội vàng rút quần áo vào. Chiếc quần lót cũng không vì vậy mà bay xuống. Còn nữa, tại sao vừa vặn lúc đó anh ta lại đi ngang cơ chứ? Hai ngày trước vừa mới tặng canh đậu xanh để lấy lòng nhóm đại ca lầu dưới. Kết quả hôm nay lại đắc tội với người ta. Thật là uổng phí hết khổ tâm của cô mà. Nếu bây giờ cô xuống dưới đó, thì có khi bị cái tên đại ca mang dáng dấp hung hãn kia nấu nhừ ăn vào bụng không? Không biết không biết, anh ta có đồng ý để cô bỏ ra chút tiền phí lấp liếm, đền bù nhục nhã khi bị quần lót phủ đầu không nữa? Đừng tưởng rằng không trả lời thì sẽ không sao. Mạnh Tấn Bang đang nổi nóng, không nhẫn nại đợi cô trả lời thì đã nôn nóng ra túi hậu thư. Tôi nói lại một lần nữa, cô tự mình xuống đây hay là muốn tôi đích thân lên trên đó? Dụ Hoàng Băng trố mắt kinh ngạc, tim đập liên tục như trống hồi. Anh ta muốn lên lầu, như vậy không được. Nhìn bộ dạng hung hãn của anh ta, nếu như lên đến đây, nói không chừng có thể còn đập phá hết nhà cô nữa. Được được được, tôi xuống lầu là được. Cô nắm chặt bàn tay, can đảm đứng lên, dương giọng đáp lại. Cố dùng một chút dũng khí đối mặt. Trời ơi, kỳ này đi chắc lành ít dữ nhiều rồi. Bình thường cô luôn là một người hiền lành, cần kiệm, lễ phép đúng mực. Cho nên ông trời phải phù hộ cho cô được bình an nha. Có câu rằng, không ai nỡ đánh lên một gương mặt đang tươi cười. Cười là một việc không hề khó chút nào trong thiên hạ. Cho nên, chỉ cần cười là được. Nụ cười rực rỡ sánh ngang cảnh xuân tươi đẹp. Nụ cười chói lòa như ánh sáng mặt trời kiêu hãnh. Nụ cười có thể khiến đối phương mềm lòng nguôi giận, ý chí sắt đá đến đâu cũng dễ tan chảy. Dụ Hoàng Băng chuẩn bị sẵn sàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, đưa tay bấm nhẹ chuông cửa. Không cần đến 3 giây, cửa đột nhiên mở ra. Một anh chàng tức giận lao nhanh ra, trừng mắt nhìn cô. Cô sợ tới mức nín thở, nụ cười ban nãy nơi khóe miệng cứng lại, suýt nữa định bỏ chạy. Anh ta không phải người cô đã gặp khi đem tặng thố canh đậu xanh ngày hôm trước. Người kia so với anh ta thì ục ịch, tròn trịa hơn. Tuy rằng thoạt nhìn có vẻ rất căng thẳng khó chịu, nhưng cũng có phần lễ độ khách khí, hòa nhã. Còn người đàn ông trước mặt này, thân hình cao lớn tráng kiện. Hơn nữa, bao trùm cả người anh ta là những luồng khí giận cực độ. Cơn thịnh nộ kia lộ ra hẳn trên ngũ quan. Đáng tiếc, bộ dáng nam tính trời cho như vậy. Nếu đi làm diễn viên minh tinh thì tuyệt đối có thể nổi tiếng. Thế mà lại đi vào con đường hắc đạo, thật không biết suy nghĩ. Giữ lại cái cảm giác tiếc nuối thương xót chợt xẹt ngang qua kia trong lòng, Dụ Hoàng Băng lên tiếng phản ứng, vội vàng nhếch khóe miệng, không quên nở một nụ cười kèm theo. Đại ca, tôi thật lòng xin lỗi. Bởi vì là bão sắp tới, gió lớn quá, không cẩn thận nên đồ mới bị thổi lạc. Cô khom người chào qua, rồi ra sức giải thích. Xấu hổ chỉ vào chiếc quần nhỏ màu hồng nhạt mà anh đang cầm ở trên tay. Thật là đắc tội với anh quá. Tôi mong anh độ lượng, không chấp nhất cái chuyện nhỏ nhặt này với tôi. Đại ca cái thứ gì? Làm ơn, bớt cách xưng hô kiểu đó dùm tôi đi. Mạnh Tấn Bang bĩu môi, tức giận trừng mắt, nhìn cô gái đang ngây ngốc cười trước mặt mình. Kỳ quái, nhìn vẻ bề ngoài của cô ta rất đơn thuần hiền lành, rõ ràng là loại con gái nhà đàng hoàng gia giáo, tại sao lại dùng khẩu khí giang hồ để nói chuyện? Xin hỏi, vậy phải xưng hô như thế nào? Mạnh Tấn Bang vô ý khai báo họ mình ra, chỉ mấy giây sau lại cảm thấy không đúng, tình hình hiện tại phải do anh làm chủ mới đúng chứ, sao lại đổi ngược lại từ đầu, đã bị cô ta xỏ mũi dắt đi? Hiện tại chuyện này không phải là điểm mấu chốt ạ. Lửa hỏa diệm trong lòng còn chưa có chỗ phát tiết, anh làm sao có tâm trạng để trả lời mấy câu nhảm nhí này. Cô có biết, nếu một người đàn ông vô tình bị quần lót của phụ nữ chụp lên đầu, thì vận mệnh người đó sẽ xui xẻo hết 3 năm không? Có chuyện như vậy ạ? Tại sao tôi chưa từng nghe nói qua? Dụ Hoàng Băng nghi ngờ chớp chớp mắt mấy cái. Có nghe qua thì cũng phải làm như chưa từng nghe qua. Có nghe qua hay không thì là chuyện của cô. Mặc kệ có bão hay không, thì cũng không để cái loại đồ dơ bẩn này bay loạn xạ đầy trời được. Anh lạnh lùng nghiêm nghị của Trách. Mặc dù bị vẻ hung hãn của anh đe dọa, trong lòng tim đập thình thịch không ngừng. Nhưng dụ hoàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net